Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 236, từ điển cùng ma tông người chơi mới gặp. Ma tông ngoại môn, là ma tông nhất náo nhiệt địa phương, nguyên nhân rất đơn giản nhiều người, dù sao chỉ có ưu tú nhất một nhóm kia ngoại môn đệ tử mới có cơ hội tiến vào nội môn. Nội môn danh ngạch cũng không nhiều. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chỉ là ngoại môn đệ tử. Tất nhiên, thu hoạch được tông chủ cùng phong chủ nhóm thưởng thức cũng có thể đặc biệt tuyển chọn. Giống Mộ Dung Yến liền tư chất bình thường, nhưng tính tình thảo hỉ, liền bị Thủy Vân Phong phong chủ Lạc Huyền Thu đặc biệt tuyển chọn thu làm đệ tử. Ma tông ngoại môn vốn là cái triều khí phồn thịnh địa phương, mà bây giờ càng là phi thường náo nhiệt, bởi vì Sa Điêu người chơi cường thế đăng nhập, có thể không làm ầm ĩ sao? Đoạn này thời gian, phụ trách phân phối nhiệm vụ ngoại môn các chấp sự đã sớm bị các người chơi cho làm sửng sốt, chúng ta lúc nào trở nên như vậy được hoan nghênh rồi? Ngoại môn các chấp sự một mặt mộng bức, nếu là ngày trước, các ngoại môn đệ tử tiếp thu bọn họ phân phối nhiệm vụ, phần lớn đều là sầu mi khổ kiểm, dù sao phải làm việc nha. Các người chơi nhưng là khác rồi. Ước gì ngoại môn chấp sự phát nhiệm vụ thời điểm có thể 10 cái 10 cái cùng nhau phát. Không dụng tâm thương ta, thỉnh ra sức sai xử ta đi. Có lúc thậm chí sẽ xuất hiện tranh đoạt nhiệm vụ tình huống. Ngoại môn các chấp sự làm nghề này lâu như vậy, đã từng gặp qua một ít cần cù có khả năng chịu khổ nhọc ngoại môn đệ tử, nhưng còn không có gặp qua số lượng nhiều như thế. Có chút khẩu hải Sa Điêu người chơi còn đánh, hết thảy cũng là vì ma tông. Ma tông vì ta, ta vì ma tông, ta nguyện làm ma tông một viên gạch, chờ vô ích khẩu hiệu. Kém chút đều đem ngoại môn các chấp sự cho cảm động khóc. Này phê đệ tử mới nhập môn, giác ngộ thật cao a. Nhưng ngoại môn chấp sự tại phát nhiệm vụ thời điểm, vẫn là sẽ làm một ít suy tính, chí ít sẽ không tùy ý phát, mỗi người mỗi ngày có thể nhận lấy số lượng cũng là có hạn. Ngoại môn nhiệm vụ dự tính ban đầu có 2 điểm. Thứ nhất, ma tông trong sự vụ luôn luôn có người làm, ngoại môn đệ tử tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Dù sao đại gia cũng không phải uổng phí làm việc. Thứ hai, kỳ thật đối với ngoại môn đệ tử tới nói, thích hợp công tác cũng có lợi cho tu hành. Lấy một thí dụ, giống chém linh trúc loại công việc này, liền có thể rèn luyện đệ tử đối với chính mình linh lực khống chế. Linh trúc rất cứng, phổ thông đệ tử không vận chuyển linh lực căn bản không chém nổi. Mà như thế nào dùng ít nhất linh lực phát huy ra lớn nhất hiệu quả, chính là rèn luyện mục đích một trong. Nhưng là, nếu để cho ngoại môn đệ tử suốt ngày làm việc, vậy sẽ chậm trễ thời gian tu hành. Đây cũng là tuyệt đối không được. Bởi vậy, mặc kệ Sa Điêu các người chơi như thế nào quấy rầy đòi hỏi, bọn họ cũng không có khả năng vô hạn nhận nhiệm vụ. Bất quá tương đối cái khác tiểu môn tiểu phái tới nói, ma tông các người chơi đối với nhiệm vụ chất lượng vẫn là tương đối hài lòng. Quá trình coi như thú vị, điểm kinh nghiệm cũng phong phú. Cùng diễn đàn thượng người chơi khác tuyên bố ra tới nhiệm vụ so sánh, ưu việt cảm giác tự nhiên sinh ra. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là, chúng ta đều đến ma tông lâu như vậy, từ điện cái bóng đều không thấy được. Không ít ma tông người chơi hướng ma tông đệ tử tiến hành một phen tìm hiểu, sau đó biết được, nguyên lai bọn họ một năm cũng thấy không ra từ điện mấy lần. Từ điện lần trước đến ngoại môn vẫn là lúc sau Tết. Tất nhiên, thông qua cùng các ngoại môn đệ tử nói chuyện phiếm, ma tông người chơi vẫn là biết được không ít từ điện sự tích. Sau đó không ít người liền đem cái này sự tích cho tuyên bố đến trong diễn đàn. Làm bộ ta cùng tử điện siêu quen, JPG, mà theo đại gia đối tử điện xâm nhập hiểu rõ, bọn họ càng phát ra xác định, tử điện tuyệt đối là trong thiên trần, thế giới một trong những nhân vật chính. Ma tông người chơi bên trong, công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp chiếm so không nhỏ. Bọn họ rất nhiều người đều là gánh vác sứ mệnh, muốn cùng Tử Điện tiếp xúc nhiều hơn. Có thể phía sau núi là cấm địa, Tử Điện không ra, ta cũng vào không được a. Bất quá mấy ngày sau ngoại môn thi đấu ngược lại là cái cơ hội tốt. Chứng mạn, phi không là, là Thẩm Diêm khẳng định sẽ đến chủ trì đại cục. Nhưng Tử Điện tới hay không? Vậy thật là khó mà nói. Chỉ có thể tìm vận may. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ, Mạc Quan Cơ trà trộn tại đông đảo ma tông người chơi trong. Thâm tàng công cùng danh, làm Tử Điện số một liếm, số một hầu kiếm đồng tử. Hắn cảm thấy chính mình cùng Lộ Tầm quan hệ là không hề tầm thường. Nhưng Tử Điện giống như đem ta quên đi, Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói. Hắn hiện tại liền muốn tìm một cơ hội, tại Lộ Tầm trước mặt soát một đợt tồn tại cảm, sau đó để cho Lộ Tầm nhớ lại chính mình. Mang ý nghĩ đi, Mạc Quan Cơ bắt đầu ngày hôm nay phần chém linh trúc nhiệm vụ. Trong lúc hắn chém vào hăng say thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau thổi lên một hồi gió nhẹ. Cần giúp một tay không? Một cái làm Mạc Quan Cơ cảm thấy thanh âm quen thuộc vang lên. Cảm ơn ha. Hắn một bên tiếp tục chém, một bên quay đầu lại nói. Bá, một đạo kiếm khí trống rỗng sinh ra. Một dãy lớn linh trúc bị trực tiếp cắt ra, ngã trên mặt đất. Mạc Quan Cơ quay đầu về sau, ngơ ngác nhìn trước mắt quen thuộc nam nhân. Trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng lúc đó, trong lòng lại có chút hoảng. Ta vừa mới là làm Tử Điện giúp ta làm việc, có thể hay không hàng độ thiện cảm a? Hắn trước đại khái tích lũy Lộ Tầm 20 điểm độ thiện cảm. Đây là hắn tự hào nhất đồ vật. Đây chính là ta làm Tử Điện số 1 liếm, số 1 hầu kiếm đồng tử lớn nhất căn cứ. Làm hắn cảm động chính là Tử Điện thế mà không có quên ta. Hắn sẽ không vẫn luôn tại yên lặng chú ý ta đi. Một thân áo bào đen Lộ Tầm cầm trong tay vỏ kiếm. Một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn Mạc Quan Cơ, tựa như có thể đem hắn xem thấu bình thường. Sau đó nói, ngươi là dị nhân, Mạc Quan Cơ, ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tử Điện càng nhìn ra ta là dị nhân. Phải biết, cho dù là Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ cũng vô pháp làm được điểm này. Đại gia chỉ có ở ngươi chơi hiện ra dị nhân một số tính chất đặc biệt thời điểm, mới có thể phân biệt ra được người này có phải là hay không dị nhân. Riêng này a nhìn một chút lời nói, người chơi kỳ thật cùng trời bụi đại lục thổ dân nhìn cũng không có gì khác biệt. Tử Điện không hổ là Tử Điện, Mạc Quan Cơ ở trong lòng đem Lộ Tầm ca ngợi một lần. Lộ Tầm nhìn hắn, nói, đi đem ngoại môn dị nhân gọi vào nơi đây đến, ta có lời muốn nói. Hắn vừa nói, một bên thiết trí một cái 2000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ ném cho Mạc Quan Cơ. Bây giờ, hắn mỗi ngày có thể dùng đến phát nhiệm vụ điểm kinh nghiệm hạn mức đã tăng tới 20000 điểm. Mỗi cấp 1000 điểm, cấp 20 chính là 20000 điểm, mà chờ hắn thăng cấp đến đệ nhị cảnh, cái này cơ số sẽ còn biến động. Hắn tại bước vào sơ cảnh trước, mỗi cấp mới 500 điểm hạn mức. Mạc Quan Cơ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó hấp tấp chạy tới gọi các người chơi tới tập hợp. Lộ Tầm bước chân có chút một chút, cả người liền lăng không bay lên, rơi vào một cái dài nhỏ trên cây trúc, dọn xong pâu, chờ đợi xa điêu các người chơi tới triều thánh. Mạc Quan Cơ ở ngoại môn bôn tẩu khắp nơi, các người chơi ngay từ đầu còn không tin hắn, thẳng đến có người nhận ra chính là con hàng này, trực tiếp cầm Tử Điện tên thật Lộ Tầm, cùng Bạch Đế tiến hành qua giao lưu. Người này khả năng thật mở ra cái gì cùng Tử Điện có quan hệ kịch bản. Kết quả là, ma tông các người chơi bắt đầu hô bằng gọi hữu, sau đó tới Mạc Quan Cơ nơi này tập hợp. Ma tông người chơi toàn viên đến đông đủ không thực tế. Nhưng đại bộ phận hẳn là đều tới. Mạc Quan Cơ là một bình dân người chơi. Còn là lần đầu tiên trong trò chơi cảm nhận được loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Sau đó, hắn liền dẫn đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng lộ tầm vị trí đi đến. Trên đường đi, còn không ngừng có người chơi hướng hắn đáp lời. Tìm hiểu tin tức, không ít người chơi đối với Mạc Quan Cơ tới nói. Đã từng cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại. Có chút người chơi thậm chí là tại Hoa Hạ game thủ chuyên nghiệp nhân khí trên bảng xếp hạng trên. Bảng nổi danh, giống cái này nhìn thanh thuần đáng yêu thái tương tương. Mạc Quan Cơ còn từng nhìn qua nàng trực tiếp, là nàng fan, thuộc về cái loại này trực tiếp ta đều xem. Nhưng ta không khen thưởng cái chủng loại này. Mạc Quan Cơ đối với những này các đại thần hỏi thăm. Dù sao chính là hỏi gì cũng không biết. Thật sự là hắn cũng không rõ ràng. Tử điện gọi dị nhân nhóm hội tụ đến cùng nhau là muốn làm gì? Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội ở ngoại môn đi lại. Tự nhiên cũng đã dẫn phát một bộ phận ngoại môn đệ tử hiếu kỳ. Còn có người trực tiếp đi theo đại bộ đội phía sau. Chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Đến lúc đó về sau, một đám ma tông người chơi ngẩng đầu nhìn về phía đứng trên cây trúc lộ tầm. Không tự giác há to miệng. Ông trời ơi, tử điện bản nhân lại so hình ảnh cùng trong video còn dễ nhìn hơn. Này mặt giá trị, lão nương liếm bảo, liền tự cho là mình cái gì sự kiện lớn đều đã gặp qua ngụy loli thái tương tương. Đều hóa thân thành chính mình ngày bình thường xem thường nhất hoa si nữ fan. Ở trong lòng lớn tiếng thét lên, ta lão công ta, đây là ta lão công. Người ao, luôn là chỉ cần một cơ hội, liền sẽ biến thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Lộ tầm một thân áo bào đen, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm, màu đen tóc dài thỉnh thoảng sẽ bị gió núi thổi lên mấy sợi. Đôi mắt bình tĩnh lại ôn hòa, khí chất siêu nhiên cũng thoát tục, cử thế vô song, đi theo người chơi đại bộ đội các ngoại môn đệ tử trước tiên hành lễ. Cung kính lớn tiếng nói, đệ tử bái kiến tiểu sư thúc tổ, ma tông các người chơi còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liền nghe được lộ tâm mở miệng đối hành lễ các đệ tử nói. Các ngươi không phải dị nhân, đi đầu lui ra đi, ta có lời muốn cùng dị nhân bàn giao. Ngắn ngủi một câu, lại tại người chơi trước mặt tiết lộ quá nhiều tin tức. Bọn họ cùng vừa mới Mạc Quan Cơ đồng dạng. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tử điện có thể phân biệt dị nhân. Đây là thiên trần, trong vị trí đầu não có thể phân biệt ra dị nhân NPC à. PS, công bố hai cái mới nhóm độc giả. Trước đó một nhóm 2.000 người đầy. Hơn nữa bởi vì một số lái xe tao thao tác, cái này nhóm đã không cách nào bị tìm thấy được. Bội phục, mới nhóm nhóm hào như sau. Này hào có độc, số 2 xe trường học, 1.029.218.013. Vô điều kiện, ai cũng có thể thêm. Này hào có độc, VIP xe trường học, 927.053.862. Cần toàn đặt trước, hoặc là fan giá trị 2.000 trở lên. Muốn nghiệm chứng, hoan nghênh đại gia nô nức tấp nập vào nhóm tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.